Vạn Thánh Yêu Vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 296, 296, truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời tối đen chỉ còn hai thân ảnh đấu đá nhau đến mức long trời lở đất. Kẻ đánh người đỡ, thậm chí uy lực tỏa ra lớn đến độ. Ai chứng kiến cũng tưởng hai kẻ này đang muốn đánh rách trời. Còn thực tế thì, trong không gian của Diệp Lạc Hy, đứng giữa hai vòng tròn ma pháp lớn đan xen nhau. Hoa văn đỏ sáng chiếu rọi cả đỉnh núi cao. Diệp Lạc Hy đang từ từ hấp thụ hết tà khí của Cửu Lâu Sa Tà Thần. Đoạn, cả hai người Diệp Đình Tu và Diệp Lạc Hy đều mở lớn đôi mắt. Từ vị trí trái tim của Diệp Lạc Hy phát ra một ánh hào quang ngũ sắc chói lọi. Đến khi hào quang biến mất, cả người nàng nhẹ nhàng tiếp đất. Xung quanh bởi vì khí tức của nàng mà lộng gió thổi một vùng. Diệp Lạc Hy nhìn xuống đôi bàn tay mình. Hoa văn màu đỏ, giống như cổ ngữ bao bọc nàng khi nàng nhảy xuống Chu Tiên Đài, cứ như vậy mà bao bọc lấy khắp người nàng. Chạy dọc lên mi tâm, tụ lại thành một điểm xuyết hoa văn màu đỏ giữa trán nàng. Truyền thừa hoàn thành, Diệp Đình Tu khẽ cười. Lão đứng dậy, bình thản tiến về phía nàng. Ta đã truyền thừa xong cho cháu rồi. Tà thần mỉm cười, xoa đầu Diệp Lạc Hy. Rồi lại quay sang nhìn về phía chiến trường đang hỗn loạn bên ngoài kia. Cùng hai vị cường giả huyễn vương cảnh đang đánh nhau trên trời kia. Cảm thán vuốt râu. Chắc phụ mẫu của con cũng đã làm xong công việc của mình rồi nhỉ. Con thấy hai người họ đánh hăng lắm mà. Cứ để hai người họ diễn thêm một chút nữa đi ạ. Nàng xua xua tay. Diệp Đình Tu nhìn cháu gái mình. Cười vui vẻ. Lão nói. Nha đầu. Ngươi đã có truyền thừa của ta rồi. Nhớ, đừng làm gia gia ngươi thất vọng. Cũng đừng làm xấu mặt Diệp gia chúng ta. Gia gia sẽ luôn để một phần tĩnh tâm ở bên trong thần thức của ngươi. Ít nhất thì cũng giúp ngươi kiểm soát chính mình. Diệp Lạc Hy khẽ cười. Nàng nhìn lão, hòa nhã. Gia, cảm ơn người. Món quà này thật sự còn đáng giá hơn bất cứ thứ gì của ta từ trước đến nay. Chúng ta là gia đình mà. Con đừng lo, mọi chuyện sau đó, có gia gia ngươi xử lý giúp rồi. Diệp Đình Tu hướng ánh mắt về chiến trường. Diệp Lạc Hy hướng ánh mắt về chiến trường. Nàng khẽ cười, nhìn lão mà nói rằng. Gia, chẳng phải màn kịch đã được dựng lên rồi hay sao? Con chúng ta nên hạ màn được rồi. Diệp Đình Tu nhìn nàng. Khẽ nói, sẽ đau đó. Vậy thì nãy nãy mới động lòng chứ. Nói rồi. Hai thân ảnh của hai ông cháu nhà nọ đều lần lượt biến mất. Quay trở lại đấu trường đang loạn lạc kia. Lâm Túc nhìn lên bầu trời. Thấy hai ông cháu bọn họ đã tách nhau ra. Mà Diệp Lạc Hy cùng Diệp Đình Tu còn chẳng có vẻ gì là bị thương. Hay là mệt mỏi cả. Mọi người nhìn thấy hai vị lãnh đạo của đôi bên cuộc chiến tách nhau ra thì ngừng hẳn cuộc chiến lại. Ngẩng đầu nhìn hai vầng hào quang một hoàng kim một hắc xích trên trời. Trầm trồ, châu bò thật, đánh nãy giờ liên tục hai canh giờ. Tính từ thời điểm trước khi đôi bên tham chiến mà vẫn còn nguyên thần lực như vậy. Đúng là quá đáng gờm rồi. Chỉ là lúc này, đột nhiên tà thần lại phát động một trận pháp. Từ giữa chân lão đang đứng bỗng xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu đỏ rực. Dường như ông ta dồn nén hết cả thần lực của mình vào trong đó. Diệp Lạc Hy vừa biết thuật thức này. Liền kinh hoàng nhìn lại chính sau lưng của mình. Lại thấy một vòng tròn ma pháp khác đang ở trên lưng mình tự khi nào. Chơi xấu. Nàng nghiến răng. Ha. Nhà đầu. Ngươi mau chịu chết đi. Giết được ngươi rồi. Nhuệ khí của bên ngươi sẽ mất hết. Kẻ lãnh đạo thua thảm hại. Ha ha ha ha. Lão cười ngạo nghễ. Sáu cánh của Diệp Lạc Hy đột nhiên chuyển động. Diệp Lạc Hy dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía tà thần. Khi khoảng cách hai người chỉ còn cách nhau đúng một trượng thì đột ngột. Thân ảnh của nàng biết mất. Và nàng xuất hiện ở ngay đằng sau lưng của tà thần. Chỉ muốn một đòn dứt điểm cuộc chiến này. Tuy nhiên, tại khoảnh khắc chỉ diễn ra trong một hơi thở đấy. Đột nhiên từ tứ phương. Diệp Lạc Hy đột nhiên bị tám dây xích lớn tỏa ra khắp nơi. Xích cả người nàng lại thành một trận pháp. Rút cạn ma năng và linh lực của nàng. khiến nàng cứ như vậy mà treo lửng lơ giữa bầu trời. Mà chính lúc này, tà thần cũng mỉm cười nhìn Diệp Lạc Hy, khẽ lẩm bẩm, chín trụ diệt thế, khai, chỉ một câu này của tà thần. Đột nhiên chín vị huyễn vương đại cường giả của tà thần, sau lưng bọn chúng cũng phát ra vòng tròn ma pháp giống như thứ to lớn đang làm điểm đặt chân cho lão ta trên trời kia. Ánh mắt của bọn họ phát ra xích quang, trước sự kinh ngạc của tất cả những kẻ đang đối đầu với chúng. Chín vị huyễn vương đại cường giả này đều gục xuống tại chỗ. Nhưng bọn họ cũng chỉ gục trong vòng 3 giây. Giây thứ tư, bọn họ đột nhiên hóa thành một đạo hào quang, bay lên trời. Chín vị huyễn vương đại cường giả, chín đạo hào quang lấp lánh, tụ về trận pháp đã tỏa ra, lan rộng của tà thần. Chết tiệt, Lạc Hy, Lâm Túc và Tiêu Nguyệt Dạ đều đồng lòng nhìn ra được trận pháp này. Cả hai đều nhanh chóng ngự thiên, phi nước đại về phía Diệp Lạc Hy và tà thần. Chín trụ diệt thế, một chiêu đại diệt cường giả huyễn vương, đến cả hồn phách cũng không còn. So với Chu Tiên Đài còn có thể tìm lại hồn phách bị đánh nát để khôi phục thì thứ này lại khiến cho cả hồn lẫn phách của người đó. Đồng thời, tàn dư của chín trụ diệt thế đủ mạnh để hủy diệt cả một thiên. Tuy nhiên, kết giới của bọn chúng lại mạnh đến mức Lâm Túc và cả Tiêu Nguyệt Dạ đều không thể vào trong. Lâm Túc là người học trận pháp, lão biết rõ được sơ hở của trận pháp này, liền một đường phóng thẳng lên chín tầng mây. Đến khi bản thân ông một lần nữa đối diện với nam tử trước mặt. Tu, mau dừng lại đi, xin người đấy, dừng lại đi, được không? Lâm Túc lao đến trước mặt Diệp Đình Tu. Khẩn khoảng, ông biết, một khi Diệp Đình Tu phát động trận pháp này, hắn đã không còn là Diệp Đình Tu mà ông biết nữa rồi. Tu của ông đã điên rồi. Ha, Túc, là ngươi sao? Diệp Đình Tu ngẩng đầu lên nhìn Lâm Túc. Bất giác, huyết lệ của Diệp Đình Tu từ khóe mắt hắn rơi xuống, đỏ diễm cả gương mặt, trông vừa thê lương, vừa bi thảm, cũng thật đáng hận, cuối cùng người lão muốn gặp nhất, cũng ép lão phải dùng đến cách này, mới chịu đến nhìn lão. Ha ha ha, thật nực cười mà, cách chương.